nhưng ít ra cũng biết được Ngọa Phật Tự chính là Ngọc Phật Tự, Thanh Tuyền chính xác là không có lừa gạt mình. Bây giờ, mặc dù cuộc hẹn ngày mồng 7 tháng 7 vẫn còn xa, nhưng chỉ cần mình nỗ lực biết đâu sẽ sớm gặp lại Thanh Tuyền không chừng. Đại tiểu thư thấy hắn toàn thân ướt đẫm lập cập chạy về, nhưng vẻ mặt lại hớn hở, trông hoàn toàn tương phản, nhìn không được bèn hỏi hắn, đi về mắt mưa sao lại cao hứng đến như vậy? Có phải Ngọa Phật Tự là nơi mà ngươi muốn tìm không? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu. Cười nói ra cũng thật sự cảm ơn Tống Tẩu, không có bà, ta cũng không biết tìm tới khi nào nữa. Đại tiểu thư khẽ tùm lên một tiếng, nhỏ giọng hỏi, ngươi tìm đến địa phương đó có phải là vì tìm kiếm Thanh Tuyền tiểu thư không? Có tìm được nàng chưa? Lâm Vãn Vinh than thở, hiện tại vẫn chưa có tìm ra, nhưng thế nào cũng có một ngày ta sẽ tìm được nàng. Nàng cũng biết, trên đời này không chuyện gì mà Lâm Tam ta không hoàn thành được. Khoác lác. Đại tiểu thư hắn lên một tiếng, Thanh Tuyền tiểu thư đối đãi ngươi tình thâm ý trọng, ngươi tìm được nàng rồi cần phải đối đãi nàng ta cho tốt. Một người con gái sinh trên đời, gặp được người chân thành đó là vận may của tạo hóa, đừng có làm tổn thương nàng. Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn Nhược Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, cười ha ha, đại tiểu thư, có phải cái này là do nàng nói ra không? Có vẻ không giống với trước kia nhiều lắm. Tiêu Ngược Ngọc trừng hắn một cái, cũng không muốn cãi tiếp nữa, khẽ nói, lát nữa ngươi vào thay quần áo ướt đi, ta đi gọi Tống Tẩu nấu một ít canh gừng, chớ để bị nhiễm lạnh. Ngày mai trời sáng, ta cùng với Tống Tẩu đi bái phỏng mấy đại gia ở Kinh, ngươi dẫn Ngọc Sương đến Kinh Hoa Học Viện. Mẫu thân có giao tình với nơi đó tốt lắm. Ngươi đưa nàng đến đó liền mau trở về. Nhớ kỹ điều này, nhất thiết không được gây chuyện thị phi. Nhất thiết không được gây chuyện thị phi. Những lời này đã trở thành câu dặn dò cửa miệng của đại tiểu thư mỗi khi hắn đi ra ngoài, cũng là nhắc nhở hàng ngày. Hắn không đi khơi chuyện thị phi cứ quyết gây chuyện với hắn, đã thành thông lệ, mọi người đều quen với việc này. Nghe đại tiểu thư nói xong, Lâm Vãn Vinh đột nhiên tỉnh ngộ, ngày mai chính là ngày 17 tháng Giêng. Kinh Hoa Học Viện sẽ khai giảng, nhị tiểu thư tính ra cũng là sinh viên đại học. Thật sự đáng mừng. Ăn cơm chiều rồi tắm nước nóng đã giúp hắn xua tan cái lạnh do trận mưa đem lại, khôi phục hoàn toàn sinh lực. Lúc này, đại tiểu thư lúc này còn trong đại sảnh cùng Tống Tẩu chuẩn bị lễ phẩm để ngày mai đi bái phỏng, giờ đi gặp nhị tiểu thư là thông minh nhất. Nghĩ vậy, hắn bèn lén lén lúc lúc đi tới trước phòng Ngọc Sương, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên song cửa gọi, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Giọng nói của Ngọc Sương truyền đến, chàng nhanh vào đi, cửa không đóng. Kêu ồ lên một tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, nhị tiểu thư đang bận biểu biểu đóng gói quần áo. Đồ dùng linh tinh vào trong rương, kể cả mấy món đồ tinh xảo có vẻ là cái mà tiểu nữ này thích nhất, cuối cùng chính là bộ văn phòng tứ bảo. Ngay cả nước hoa lẫn xà phòng thơm cũng được đóng gói lại, dường như là muốn đi xa. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, Lâm Vãn Vinh thẫn thờ nhớ tới cái đêm trước khi hắn chuẩn bị đi đăng ký học đại học, mẹ hắn từng giúp hắn thu xếp hành lý, làm cho dâm tâm hắn vốn vừa trỗi dậy liền có một chút bình lặng trở lại, trong lòng cực kỳ ấm áp, đi tới bên Ngọc Sương nói, thu dọn nhiều thứ vậy. Nhưng đừng bỏ quên thứ gì đó. Nhị tiểu thư sẵn giọng, ngươi nghĩ ta là ngươi à? Lúc nào cũng quên trước quên sau. Mấy thứ này đều là vật thiết yếu, tất cả đều không thể thiếu được. Nàng xoay người, giữ chặt bàn tay hắn hừ, hôm nay rõ ràng sắc trời đen kịt, vậy mà ra đường mà cũng không mang theo dù, ngươi mà lâm bệnh thì làm sao bây giờ, nha đầu kia quả là có chút tiềm chất của một lão bà quản gia. Lâm Vãn Vinh cười nhéo mũi nàng một cái rồi liếc mắt vào trong rương dầm ngó một phen, nói, nàng mang nhiều đồ như vậy, thật sự là muốn đi sao? Chúng ta lần này lên kinh, nàng cứ nên qua 10 ngày nửa tháng là về một lần, chúng ta sẽ sắp xếp lại xem thứ gì không cần mang theo. Không phải sẽ tiện hơn nhiều không? Thấy Ngọc Sương yếu xìu dọn lại một chút ít đồ vật, hắn trong lòng có cảm giác đưa đứa bé đến trường, mặc dù đứng trước mình chính là lão bà ngầm ước định của hắn. Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn hắn một cái, kiên quyết lắc đầu, không được. Thiếp lần này đến học viện chính là hết lòng cầu học bản lãnh, nếu cứ 10 ngày nửa tháng về một lần, thì đâu còn chú tâm học tập được nữa. Hơn nữa, có gã bất lương chàng ở đây, ta sợ trở về rồi không muốn đi nữa. Người xấu, chàng cùng tỷ tỷ đều phải đáp ứng cho thiếp, sau khi ta nhập học. Các người không được nhìn ta, phải để ta dành trọn tâm tư vào việc học. Ngươi đã nói, ta bây giờ tuổi còn nhỏ, còn có thể học rất nhiều thứ, sau này có thể giúp đỡ được cho tỷ tỷ, giúp đỡ được cho ngươi. Lâm Tam, ngươi đáp ứng cho ta có được không? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một lát, nhà đầu kia tâm trí khá là kiên định, trước kia thật đã xem thường nàng a. Thiếu chút nữa đã bồi dưỡng nàng thành một bình hoa. Ngọc Sương, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Hắn gật gật đầu, trước đó chưa từng có một vẻ chăm chú nói, chuyện là nếu đưa ngươi đến Kinh Hoa Học Viện. Không biết ngươi sẽ học môn gì? Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười nói, ta định đi học một chút thi từ này, hội họa này, ta thấy ngươi mấy chuyện này biết không ít, chờ ta học xong tương lai nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lâm Vãn Vinh cười khổ, ngươi học cái này làm gì? Chẳng lẽ thi từ hội họa có thể giúp ích cho đại tiểu thư, có thể giúp ích cho ta sao? Một người là lạc nữ nhân tài ba làm thơ đã đủ cho ta hưởng thụ rồi, ngươi nếu lại tiếp tục học môn này nữa, sau này chúng ta trong nhà chỉ có thể nghe thấy hai nữ nhân tài tử cùng nhau đối thơ, lão công ta chỉ còn đối với các ngươi mà kính nhi viễn chi thôi. Nhị tiểu thư cười khách khách nói, ta là một người con gái, nếu không học thi từ vậy ta có thể học cái gì đây? Lâm Vãn Vinh suy nghĩ một chút rồi nói, ở đấy có cái gì là gọi là toán học hay không, ngươi nên học tính toán sổ sách. Sau này gia sản của lão công lớn lên, ngươi sẽ làm kế toán trưởng, phụ trách sổ sách cho Lâm gia. Cái gì là kế toán trưởng? Ngọc Sương dương mắt ngây thơ hỏi, à, cái chức kế toán trưởng này, chính là người tổng quản sổ sách đó. Hắn giải thích loạn lên nhị tiểu thư công môi cười duyên, tốt lắm, sau này ta sẽ là người tổng quản sổ sách cho ngươi. Hi hi. Lời này nghe không được tự nhiên, hắn thấy chính mình cũng không nhịn được cười nói. Tuy nói vậy, nhưng ta cũng chưa từng biết qua Kinh Hoa Học Viện, không biết nơi này có phải cũng chỉ là chỗ để học qua cái gì thi từ hội họa. Chẳng biết có chuyên khoa thuộc số toán pháp hay không nữa. Ngọc Sương gật đầu khẽ cười nói, ngươi đã quá xem thường Kinh Hoa Học Viện rồi. Cái này chính là học viện cao cấp nhất Đại Hoa ta, không chỉ có giáo sư dạy về toán pháp số học, mà còn bồi dưỡng cả võ tướng mưu lược. Về phần ngươi nói chính là thi từ hội họa, vậy không cần nói nữa. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể lựa chọn bất kỳ môn nào trong đó để học cũng được, Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng lấy làm ngạc nhiên, nói như vậy, Kinh Hoa Học Viện chính là một trường đại học tổng hợp à, không chỉ có văn học viện, lý học viện, lại còn có ban huấn luyện quân sự, thật là đã xem thường chỗ này rồi. Vậy ngươi cuối cùng chọn học cái gì? Lâm Vãn Vinh cười hỏi, đừng có chọn khoa quân sự học à nha, chẳng lẽ Lâm gia ta còn muốn có một nữ tướng quân trong nhà? Nhị tiểu thư mỉm cười. Từ trong một túi nho nhỏ màu hồng mới tinh, lấy ra một vật tinh xảo lung linh. Đưa lên lắc lắc. Những hạt châu bên trên vật này va vào nhau kêu lách tách. Nàng nói, hì hì, Lâm Tam, ngươi có nhận ra đây là cái gì không? Lâm Vãn Vinh cười lên ha ha nói, cục cưng, nguyên lai nàng đã sớm chuẩn bị, chúng ta thấy ngươi thông minh lanh lợi, sau này chính là kế toán trưởng của Lâm gia ta. Đều là nhờ cả vào nàng. Đáng ghét. Chỉ toàn là nói hưu nói vượng. Nhị tiểu thư khuôn mặt ửng hồng, ngón tay nhẹ nhàng kéo những hạt châu trên bàn phím kêu cách cách. Ngọc Sương nói, cái đồ vật này. Ta là từ người khác nhìn thấy cách sử dụng kể lại, nghe nói rất hữu ích trong việc tính toán sổ sách. Thật là vất vả mới tìm được một cái. Nhưng lại không có người sử dụng được. Không biết các vị tiên sinh ở Kinh Hoa Học Viện có thể dạy cách sử dụng hay không? Bọn họ sẽ không nhưng lão công ngươi thì có a. Đây chính là bàn toán mà. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, tiếp nhận bàn toán tinh xảo nọ, nhẹ nhàng kéo vài cái nói, ba nhỏ hơn năm trừ hai, bốn nhỏ hơn năm nhớ một. Ngọc Sương kinh ngạc há hốc miệng, người xấu, ngươi học được cái này từ nơi nào vậy? Ta thấy cả Kim Lăng sử dụng được bàn toán này cũng không có mấy người. Ngươi trong miệng niệm cái bí quyết gì gì đó, thì ra ngươi mới chính là kế toán trưởng. Hả? Ta mà là kế toán trưởng, bất quả chỉ là đã học qua hồi học tiểu học mà thôi. Nhưng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngọc Sương, trong lòng hắn cũng có một chút kỳ quái, thì ra ở thời đại này, bàn toán tuy đã xuất hiện, nhưng vẫn còn chưa được phổ cập, khẩu quyết dùng bàn toán vẫn chưa có người tổng hợp, vậy ở Kinh Hoa Học Viện không biết có cao nhân nào không? Số học này chính là mẹ của trăm khoa, là nền tảng của khoa học tự nhiên. Nếu số học không phát triển thì tiến bộ khoa học kỹ thuật không cần phải nói đến. Hắn không nhịn được gãi gãi đầu một cách khó khăn, ta có nên hay không giao cho Ngọc Sương khẩu quyết dùng bàn toán? Như vậy nàng sẽ trở thành đệ nhất toán học gia của Đại Hoa, cũng tính là vì Lâm gia tranh quan. Nhưng nhìn thấy bàn tay thanh tú nhỏ bé của Ngọc Sương, tâm tư hắn bỗng nhiên lắng xuống, quên đi, chỉ tội cho lão bà của mình, lại phải nhận trách nhiệm nặng nề dạy lại cho người khác, chi bằng sau này đến Kinh Hoa học viện tìm người nói chuyện, dạy lại khẩu quyến này, cũng chính mình vì môn số học của Đại Hoa cống hiến. Chương 229, Xảo ngộ, hạ. Ngọc Sương nhào vào lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói, ngày mai ngươi tiễn ta đến Kinh Hoa học viện sau đó đừng tìm đến ta nữa. Ta học bản sự không thành, quyết sẽ không rời thư viện. Ủng hộ, tuyệt đối ủng hộ. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai nàng nói, vì sự tiến bộ của lão bà, ta luôn ủng hộ cả năm chi. Nhị tiểu thư khẽ vâng một tiếng, đột nhiên ngạc nhiên hỏi, tại sao là năm chi? Hắn cười ha ha vài tiếng, không thèm hồi đáp, nhị tiểu thư than thở, người ở bên ngoài phong lưu khoái lạc, cùng các vị tỷ tỷ vui vẻ với nhau, chỉ có một mình ta bên trong khổ học. Nghĩ đến là như dao cắt, nếu ta nhớ đến ngươi, cũng không biết làm sao bây giờ. Đơn giản thôi, ta sẽ vẽ một bức tự họa, cam đoan là tiêu sái anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, ngươi mỗi ngày đặt ở dưới gối, sau khi ăn xong cứ lấy ra xem, có thể giải quyết nỗi tương tư. Ai muốn nhìn ngươi? Nhị tiểu thư hai má đỏ hồng, lại nhẹ giọng nói, vậy ngươi hãy vẽ cả ta vào trong đó, như vậy chúng ta vĩnh viễn không rời bước. Kể từ khi đến được thế giới này, Lâm Vãn Vinh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày có thể đặt chân lên khuôn viên trường đại học một lần nữa, chính tại trước cổng Kinh Hoa học viện. Hắn cảm thấy như thể mình đang trở về lúc còn đang học đại học. Kinh Hoa đại học chính là học viện đệ nhất Đại Hoa, nằm ngoài cổng thành Nam, tương đối xa hoàng cung nội viện. Học viện chia làm ba khoa thơ văn, thuật số, quân luận, chiêu mộ đệ tử đều là nhân tài xuất chúng khắp nơi, nghe nói là phải trải qua nhiều cuộc khảo hạch khắt khe. Khảo hạch. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn nhị tiểu thư đang đi bên cạnh mình, bất giác lắc đầu, vào đại học bằng cửa hậu, xưa nay đều có A. Đại Hoa thời này, trọng văn khinh võ, học sinh vào Kinh Hoa học viện, đa số đều là bái thầy học thi từ. Một khi được tiến cử vào triều, công danh tất sẽ thành đạt. Đều là nhân vật đứng đầu. Nói về học tập quân luận, nhân số tương đối ít. Nếu không là con nhà quan võ, cũng là quân sĩ đã lập nhiều quân công, đúng là một lực lượng không thể xem thường yếu nhất chính là môn thuật số mà nhị tiểu thư đang tính học, không binh không quyền, không chỉ có tại Kinh Đô học viện mà phóng mắt ra khắp Đại Hoa cũng không có nơi trọng dụng. Vì vậy, số người ghi danh học toán pháp thuật số cực kỳ ít, 10 phần cũng không có đến 1 phần. So với Lâm Vãn Vinh, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thế giới còn không sợ thì quả là khác xa. Đang cùng nhị tiểu thư đến báo danh, Lâm Vãn Vinh nhìn lên bảng hồng ghi danh người học thuật số, thấy lác đác trên bảng chỉ có vài người, nhìn không được lắc đầu, cái này gọi là gì à, một chút hào quang dâm thi diễm từ phong hoa tuyết nguyệt có thể làm đại hoa quốc phú dân cường à. Mẹ bà nó đúng là nói nhảm. Hắn miễn cưỡng cũng có thể xem là một gã tài tử nửa mùa thô bỉ. Lại có thể được xưng là tài tử. Đúng là cực kỳ hổ thẹn. Nhị tiểu thư xem ra cũng rất hưng phấn, nàng đang ở tuổi 17, chính là tuổi rất ưa náo nhiệt, nơi này lại là học viện tối cao của Đại Hoa. Hưng phấn hòa lẫn kiêu ngạo, tâm tình thật giống như lúc Lâm Vãn Vinh trước khi vào đại học. Môn thuật số mà nhị tiểu thư đang tính học này, số người ghi danh rất ít. Giảng đường là một tiểu viện bên trong, chỉ có khoảng chừng 4-50 người. Nữ nhân cũng không quá 10 người. Nhị tiểu thư vừa vào, tự nhiên không khí sao động cả lên. Ngọc Sương bối rối đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười, trong lòng nàng bỗng cảm thấy an tâm, quyến luyến nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Theo ước định với nhị tiểu thư, sau khi nàng vào thư viện, Lâm Vãn Vinh yếu xìu rời đi, không thể quấy rầy việc học tập của Ngọc Sương, đương nhiên đối với cái loại khắc khổ tinh thần này, hắn thật sự là tán thành sâu sắc. Nhìn Ngọc Sương mỉm cười một chút, Lâm Vãn Vinh bước đi nhanh hơn, muốn đi ra ngoài tiểu viện, nhưng bên ngoài lại có hai người vội vã đi vào. Người đi trước là một nữ tử, đang cúi đầu trầm tư, vội vàng đi tới mà không nhìn phía trước, thiếu chút nữa đã đụng phải gã Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc mình tránh qua, nha đầu kia, đang đi đầu thai hay sao vậy? May mắn gặp phải ta thân thủ như chim yến, phản ứng mau lẹ. Nếu không ngươi sẽ biến thành ôm đầu phi yến rồi gã nam tử phía sau nữ nhân nọ thấy nàng thiếu chút đã đụng phải người khác. Vội vàng tiến lên nói, Từ tiểu thư, người như thế nào rồi, có bị thương không? Ta biết chắc câu hỏi này đúng là nói ẩu, ta và nàng ngay cả da vẫn còn chưa chạm phải, nhưng ngươi lại gào lên hỏi là có bị gì không? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, chỉ thấy gã nam tử hỏi câu này khoảng chừng hơn 20 tuổi, người mặc áo trắng, thân thon dài, mặt ngọc môi đỏ, mỹ mạo anh tuấn, so với Phan An còn có vài phần đẹp hơn. Đối với loại người như thế, Lâm Vãn Vinh sinh ra là đã không thấy thích rồi, hắn cũng không thèm nhìn cô gái kia một cái, xoay người bước đi. Chậm đã. Gã nam tử đẹp trai quát khẽ một tiếng, ngươi thiếu chút nữa đụng ngã Từ tiểu thư rồi. Vậy mà sao lại không có một chút ý định xin lỗi vậy? Rõ ràng là chính tiểu nữ này suýt nữa đụng phải ta, sao giờ lại biến ta thành kẻ gây họa vậy? Lâm Vãn Vinh thầm thở dài, nhớ lại lời dặn dò của đại tiểu thư chớ đừng có sinh chuyện, hắn chậm rãi quay đầu, cười hì hì nói tồ, chút xíu nữa là đụng ngã nàng rồi. Vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi ngươi nha. Vị tiểu thư này dường như vừa mới khôi phục lại thần trí, nhíu mày nói, Diệp huynh, vừa rồi có chuyện gì xảy vậy? Lâm Vãn Vinh vã mồ hôi, nhà đầu kia đang suy nghĩ cái gì mà mất hồn như vậy, chút nữa đụng phải người ta vậy mà cũng không biết. May mắn cho ngươi là thời đại này chưa có xe hơi. Bất quá, âm thanh nàng nói nghe có chút quen tai, tự như là đã nghe qua ở nơi nào đó. Gã công tử đẹp trai nói, Từ tiểu thư, cũng không có gì lớn. Chính là lúc mới vừa rồi, vị huynh đài này chút nữa đụng phải nàng, ta vừa gọi hắn lại xin lỗi nàng. Lời này con mẹ nó đúng là ăn nói ngang ngược. Đổi lại trước kia Lâm Vãn Vinh nhất định là đã sớm bạc thương múa kiếm rồi, chính là bây giờ khác với ngày xưa, Ngọc Sương còn muốn đọc sách ở chỗ này, đại tiểu thư vừa lại nhắc nhở qua, vì sự an toàn của hai tỷ muội, ta nhịn. Vị Tực tiểu thư kia thông dong lắc đầu nói, không cần thiết. Diệp huynh, vừa rồi ta đang suy nghĩ một số chuyện, lại đi vội vàng, chút nữa đụng nhầm vị công tử này, tính ra ta cũng có nửa phần lỗi. Vị tiểu thư có giọng nói quen quen này, nói chuyện cũng khá dễ nghe, chủ động thừa nhận nửa phần trách nhiệm, tuy nhiên trách nhiệm 100% ắt hẳn là phải thuộc về nàng chứ. Diệp công tử gật đầu nói, Từ tiểu đối nhân khoan hậu như vậy, thật là tấm gương của toàn thể giáo sư và học sinh của Kinh Hoa Học Viện ta, Diệp mổ vạn phần bội phục. Từ tiểu thư hở hững không nói gì. Lâm Vãn Vinh khinh bỉ lắc đầu, nịnh quá, ngươi thật là nịnh quá. Da mặt so với lão tử còn dày hơn. Hắn cũng hờ hững đưa mắt nhìn Từ tiểu thư một cái. Đang định rời đi, lại nghe Diệp công tử nói, này vị huynh đài, ngươi là học sinh của học viện này chăng? Đang học tập thuật số phải không? Ta trước kia như chưa từng gặp ngươi qua bao giờ. Từ tiểu thư đã từng gặp qua người này chưa? Diệp công tử này mặc dù nói chuyện kim cung lễ nghĩa, nhưng giọng điệu có phần kiêu căng kinh người. Lâm Vãn Vinh tự an ủi chính mình, nói, tại hạ không phải sinh viên của thư viện, ta hôm nay đưa tiểu thư nhà ta đến đây học tập thuật số, nàng là người của Kim Lăng Tiêu Gia. Là tiểu thư của Tiêu Gia sao? Từ tiểu thư kinh ngạc hỏi, có phải ngươi từ Kim Lăng tới không, Tiêu Gia nổi danh đến như vậy sao? Ngay cả kinh thành đều biết. Lâm Vãn Vinh làm bộ khiêm tốn nói, tại hạ đúng là từ Kim Lăng. Mới vừa bị Diệp công tử này hùng hổ bức trả lời, tuy là tự kiềm chế không bộc phát, nhưng hắn cùng vị từ tiểu thư này nói chuyện, cũng không hề ngước đầu nhìn nàng một cái, làm ra vẻ đối hai người này cương quyết kháng nghị, ta thề sẽ không nhìn ngươi. Vậy các ngươi có biết Kim Lăng tài tử Lạc Ngưng tiểu thư không? Từ tiểu thư hỏi, Lạc tiểu thư. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói, ta biết. Ta biết. Rất thân, ta và nàng rất thân. Diệp công tử cười nói, Lạc Ngưng tiểu thư là thiên kim của tiền nhiệm tổng đốc Giang Tô, thân phận cao quý, ngươi là một kẻ hạ nhân, làm sao cùng nàng quen biết được. Ha ha ha ha. Lâm Vãn Vinh cố nén cười nói, hạ nhân à. Hạ bao nhiêu chứ? Vì sao Lạc tiểu thư không coi ta là hạ nhân? Bằng chính công lao động của mình, bằng chính hai bàn tay kiếm cơm ăn, vì sao không là nhất đẳng? Vị công tử này chia con người ra thành 3, 6, 9 đẳng, vậy thật có thấy chúng sinh đều là Phật giới bình đẳng, ta đề nghị ngươi đi đến Ngọc Phật tự tại thành Bắc tích chút công đức đi. Diệp công tử không ngờ một gã hạ nhân lại nói được lời như vậy. Sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói, có phân ra 3, 6, 9 đẳng hay không cũng không do ngươi định đoạt. Cũng không do ta định đoạt, mà chính là do nhân tâm. Ta cũng không cùng ngươi tranh cãi. Miễn cho việc đánh mất thân phận. Lâm Vãn Vinh lắc đầu không nói, người này ta thấy đúng là không tốt mà, hôm nay vì mặt mũi đại tiểu thư, không rảnh cùng ngươi tranh luận, ta phải tránh thôi. Hắn đưa chân như muốn rời đi, Từ tiểu thư từ từ nhướng lông mi lên, nhẹ nhàng bước vài bước nói, Ngọc Phật tự. Công tử biết Ngọc Phật tự sao? Nàng bước vài bước chặn trước mặt Lâm Vãn Vinh. Lúc Lâm Vãn Vinh ngước đầu nhìn lên lập tức trúng động chỉ thấy vị tiểu thư này khoảng hơn 20 tuổi, thân hình yểu điệu, da trắng môi hồng, mắt hạnh cầm đào, trên mặt tuy không cười, nhưng đã có một hình dáng bình đạm không thể nói nên lời, đang đứng trước mặt Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh có chút ngẩn người, ngoại trừ kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng, hắn còn kinh ngạc về khí chất trên người vị nữ tử này, đây là một chút tự tin hòa lẫn vẻ bình thản, thật là một loại vẻ đẹp chân chính. Bị Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng như vậy, Từ tiểu thư cũng không nổi giận, từ từ nói, công tử có thể nói cho tiểu nữ biết ngươi làm sao biết được Ngọc Phật tự không? Hơ! Cái này! Lâm Vãn Vinh trong lòng dâng lên một cảm giác bất ổn, vội vàng lui hai bước nói, người nào sống ở kinh thành lâu năm ắt hẳn phải biết Ngọc Phật tự chứ? Ta cũng là chính nghe một vị đại tỷ nói về chỗ này. Từ tiểu thư khẽ lắc đầu nói, thế nhân chỉ biết ngọa Phật tự. Lại không biết Ngọc Phật tự. Vậy ngọa Phật tự cũng chính là Ngọc Phật tự trong kinh thành mấy ai biết được. Tiểu thư, mọi người đều có cặp mắt à, đâu chỉ mình ngươi là biết quan sát. Lâm Vãn Vinh nói từ tiểu thư khẽ gật đầu nói, công tử quả nhiên nhãn quan sát bén. Vậy xin hỏi công tử người hôm qua có đến Ngọc Phật tự không? Hôm qua? Hôm qua trời vốn mưa rất to. Ta đến Ngọc Phật tự để làm chi? Lâm Vãn Vinh làm vẻ nghiêm chỉnh. Trong mắt toát lên nét kiên định từ tiểu thư nhìn thẳng vào mắt hắn, một lúc sau mới nói, ngươi biết một người trong khi nói dối, con ngươi sẽ ra sao không? Không biết, con ngươi ta không một chút loạn động à? Lâm Vãn Vinh nói nghiêm túc từ tiểu thư lạnh nhạt à lên một tiếng, mặt không thay đổi nói, theo đuổi ngươi, sau đó bỏ rơi ngươi, đó chính là mục đích của ta. Công tử, có thể hay không mời ngươi nói lại những lời này một lần nữa? Từng đợt mồ hôi lạnh thay nhau rơi xuống. Bộ dạng Lâm Vãn Vinh như đang trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm kéo dài của hắc học giả. Cũng không biết như nào là tốt nữa. Chương 230, kỳ nữ tử thượng, ha ha ha. Hắn cười liền ba tiếng, trong đầu một loạt ý nghĩ thoáng qua. Chỉ cần căn cứ vào câu nói này, thì nhận ra tiểu nữ đối diện này là ai. Bên ngoài cổ miếu đổ nát mà có thể gặp lại, cũng không biết là may hay rủi. Hắn cười thêm vài tiếng rồi nói, này vị tiểu thư, chúng ta đều là người không quen biết, nói những lời này xem ra không thích hợp cho lắm, ta không thể mở miệng được a, ngươi nên tìm người hữu duyên mà phó thác đi. Tại hạ còn có việc gấp trong người, không tiện ở lâu, cáo từ, cáo từ. Nói xong, hắn vả mồ hôi lạnh xoay người vội vàng bước ra ngoài. Không dám chậm một giây. Từ tiểu thư than, nói hay không nói đều giống như nhau mà thôi. Ta vốn không muốn làm cái việc ngớ ngẩn này, chỉ là không nghĩ ra được là kẻ khinh cuồng cùng ta nói chuyện lại đúng là người của Kim Lăng Tiêu gia, thật là làm ta thất vọng. Hả, lão tử lần này cũng vì thể diện của Tiêu gia, việc này thật đã làm mẹ hắn nổi giận. Hắn dừng bước, quay lại nhìn từ tiểu thư, cười hi hi nói, thật muốn ta lặp lại à. Vậy tốt, theo đuổi ngươi, sau đó bỏ rơi ngươi. Đó chính là mục tiêu của ta. Diệp công tử sắc mặt biến đổi nói, to gan, ngươi là ai mà lại vô lễ? Dám như thế nhạo báng từ tiểu thư, thật là đáng chết. Lâm Vãn Vinh xuề hai tay nói một cách vô tội, vị công tử này, ngươi có nghe chăng, không phải là ta nguyện ý, mà là từ tiểu thư kêu ta lặp lại thôi, vậy thì ta lặp lại. Xin hỏi có chỗ nào sai vậy? Gã công tử họ Diệp không nói lên lời, từ tiểu thư mỉm cười nói. Có chút nhanh trí. Xin hỏi vị tam công tử, Tiêu gia tiểu thư hiện cũng đến kinh thành chăng? Ta từ thuở nhỏ đã được Tiêu phu nhân chiếu cố, lại vừa nghe phụ thân đại nhân nhắc đến tên đại tiểu thư, nhưng vẫn vô duyên gặp gỡ. Nếu nàng đang ở kinh thành, ta cũng muốn cùng nàng ta gặp mặt. Nàng gọi tam công tử, đó là đã tự nhận mình chính là cô gái ngày hôm qua trú mưa tại ngọa Phật tự. Chuyện đã rõ ràng, Lâm Vãn Vinh cũng không sợ xỏ chân vào giày. Gật đầu nói, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Hai vị tiểu thư nhà ta đã đến kinh thành, tâm ý của từ tiểu thư ta sẽ nhất định truyền đạt. Không biết lệnh tôn của từ tiểu thư là ai? Gia phụ cũng chỉ là một thư nhân bình thường mà thôi, không cần đề cập tới cũng được. Từ tiểu thư lãnh đạm nói, thật tình, khi Tiêu phu nhân rời thành thì ta còn là trẻ nhỏ chưa biết đến thế sự, không nghĩ rằng đảo mắt đã được 20 năm. Không biết lão nhân gia giờ có khỏe không? Lão nhân gia? Tiêu phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp vậy mà từ miệng Từ tiểu thư lại thành lão nhân gia, thật là đáng đánh. Lâm Vãn Vinh liếc Từ tiểu thư một cái. Trước kia hắn chỉ chú ý khuôn mặt vị Từ tiểu thư, lúc này hắn lại lưu ý trang phục của nàng. Thấy nàng vận bộ quần áp màu lam nhạt trông rất phù hợp, thân hình quyến rũ, sắc mặt điềm tĩnh, trên đầu một búi tóc cao cao, tùy ý cài một cây ngọc trâm, trông đơn giản tự nhiên. Chẳng lẽ vị Từ tiểu thư này đã kết hôn rồi? Lâm Vãn Vinh trong lòng sửng sốt một chút, nhớ ngày hôm qua ngoài miếu đã hỏi nàng có thành thân chưa? Nàng không trả lời, hôm nay nhìn thấy búi tóc này. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tuy nhiên, nữ tử này trông thật thanh nhã, nghe cách mà nàng nói chuyện lại tự như đã qua tuổi đôi mươi, đã thành thân thì cũng không có gì là kỳ quái. Điều duy nhất không thể giải thích được chính là vị Diệp công tử này cả ngày đi bên cạnh nữ tử đã thành thân, không sợ người ta đàm tiếu sao. Theo cách mà Từ tiểu thư hôm qua xuất ngôn thì nàng xem ra rất tôn trọng chính danh tiếng của bản thân mình. Theo đuổi ngươi, rồi bỏ rơi ngươi, nhớ lại những lời hào ngôn tráng ngữ hôm qua. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Xuất sư bất lợi a. Phu nhân vẫn còn xinh đẹp không khác khi xưa. Thật lòng vô cùng cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Lâm Vãn Vinh áp chế nghi vấn trong lòng đáp lời. Từ tiểu thư gật gật đầu, cùng Diệp công tử tiến về phía trước vài bước, đột nhiên nhớ lại cái gì đó, quay đầu lại hỏi, vị tam công tử này, ngươi là người của Tiêu gia. Vậy có phải hôm hội đăng 15 tháng giêng, tại Vân Lai Tiên Cảnh xem câu đố hội đăng không lẽ là người? Xem câu đố hội đăng? Nàng nói hắn à, hắn họ Lâm, lớn lên anh tuấn tiêu sái, tài khí bức người, so với vị Diệp công tử này còn muốn hơn 10 lần. Lâm Vãn Vinh cười nói. Từ tiểu thư mỉm cười, ta tự mình ra câu đố đơn giản, nguyên muốn để cho học viên của học viện đoán, cũng chỉ có chút tầm thường cho họ đỡ than thở, lại không nghĩ ra rằng gia nhân của Tiêu gia có thể giật được giải, thật là có chút ngoài ý muốn. Đơn giản. Tiểu nữ này cố ý khi dễ ta chắc. Rốt cuộc không biết nha đầu họ Từ này có địa vị gì, trong tay có cái liên hoàn nô cải tiến, có thể cùng Lạc Ngưng thân thiết, lại còn nhận biết được Tiêu phu nhân, không biết nàng ta là cấp bậc gì nữa. Diệp công tử cười nói, lúc nàng viết những câu đố đó, ta cũng có mặt, trong lòng hoài nghi tại sao năm nay tiểu thư lại ra những câu đố lại đơn giản vậy. Không nghĩ được nguyên do là người dành cho các huynh đệ tỷ muội trong học viện. Tiểu thư tâm tư tinh tế, Diệp mỗ tự nhận không bằng. Không còn gì có thể nói được cả. Hai người này đang hợp nhau đã kích ta à. Từ tiểu thư tiếp tục bước đi, trong lúc vượt qua Lâm Vãn Vinh, đột nhiên lãnh đạm nói, tam công tử, làm người mà tự tin thì cũng tốt, nhưng chớ có quá kiêu ngạo, hành động và lời nói giống hôm qua, tiểu nữ hy vọng vĩnh viễn không nghe lại nữa. Nàng bước đi khinh khoái, lướt qua bên người hắn. Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút đột nhiên mỉm cười, từ tiểu thư, xin hỏi ngươi đã thành thân chưa? Từ tiểu thư tự như không nghe thấy hắn nói. Sớm đã bước qua cánh cổng, Diệp công tử đột nhiên quay đầu lại nói, chớ có hỏi điều không nên hỏi. Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng, nhìn về bóng dáng từ tiểu thư, hét lên, từ tiểu thư, chuyện hôm qua ta đã nói, bây giờ vẫn còn hữu hiệu như cũ. Từ tiểu thư dừng bước, bất đắc dĩ lắc đầu nói, cuộc đời vốn vô sự, hà cớ lại tự phiền nhiễu. Nàng không thèm để ý đến lời lẽ điên khùng của vị tam công tử này, đang muốn bước nhanh vào lớp học, bỗng nhiên thấy lao ra một người thiếu niên khoảng 16-17 tuổi nói, từ tiên sinh, không tốt rồi, trời sinh dị tượng. Trình đại vị, có chuyện gì thế? Cái gì là trời sinh dị tượng? Từ tiểu thư ngạc nhiên hỏi, từ tiên sinh, người xem. Trình đại vị dẫn từ tiểu thư cùng Diệp công tử vào trong viện. Chỉ thấy vô số con kiến tập trung đông đúc trên mặt đất hình thành một chữ thiên thật to. Mặc dù con kiến này không ngừng di chuyển, nhưng đều di chuyển dọc theo chữ thiên. Trình đại vị đảo mắt một cái rồi nói, kiến đi thành đoàn, trời sinh dị tượng. Từ tiên sinh, cái này làm thế nào để giải thích đây? Chương 230, Kỳ nữ tử, hạ. Sau trình đại vị, một nhóm sinh viên học thuật số đều cùng chạy đến nhìn cảnh đàn kiến đang tụ họp. ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Lâm Vãn Vinh đang tính rời đi, nghe thấy trong viện có nhiều tiếng hô hoáng, nhìn không được đi vòng trở lại. Tỉ mỉ quan sát lộ tuyến đàn kiến đang di chuyển, lại nhìn tiểu tử quỷ đầu quỷ não Trình Đại Vị kia, Lâm Vãn Vinh không nhịn cười một tiếng, tiểu tử này, ắt hẳn đang giở trò. Diệp công tử nhìn tình hình trước mắt, nhướng mày nói, những con kiến này không biết vì sao lại tự động tập hợp lại, không lẽ đây là điềm trời? Từ tiểu thư lắc đầu nói, trên đời không có chuyện gì mà không có căn nguyên. Vạn vật đều có đạo lý của nó, những con kiến này quần tụ ắt hẳn phải có một nguyên nhân đặc thù nào đó. Không phải là điềm báo trời phán. Tốt nhất là điều tra tỉ mỉ một phen. Từ tiểu thư kéo ống quần dài, chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận quan sát lộ trình của đàn kiến, trên mặt lộ vẻ chăm chú trông rất mỹ lệ. Lâm Vãn Vinh trong lòng lấy làm khâm phục, một người con gái yếu đuối như vậy lại có thể kiên trì khám phá kiến thức, thật là khác thường a. Từ tiểu thư quan sát một phen, rồi bao một mảnh khăn lụa lên ngón tay thon thả, vuốt lên trên mặt đất vài cái. Một vài con kiến theo mảnh khăn tay của nàng bò lên. Thân thể nàng khẽ run rẩy một chút, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Con gái trời sinh sợ chuột và kiến, nàng cũng không ngoại lệ, mím chặt môi, khuôn mặt xuất hiện một màu đỏ nhạt. Cẩn thận né tránh con kiến, tiếp tục dùng khăn tay chà xuống đất. Chà một vài cái, trên mặt nàng xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Thu lại tấm khăn tay, cười nói, hôm nay vị đồng học nào mang theo mật ong tới? Một học sinh nói, con thấy Trình Đại Vị đem theo mật ong, cũng không biết là muốn làm cái gì. Từ tiểu thư cười nhìn Trình Đại Vị, đem mật ong lại cho ta nhìn xem thử. Trình Đại Vị cười một cách ngượng ngập. Lấy ra một bình mật nhỏ, từ tiểu thư bọc một que gỗ bằng cái khăn tay nọ, lấy một ít mật trong bình, sau đó viết lên mặt đất chữ Thiên. Thật là lạ, chỉ một chút sau, trên mặt chữ mà từ tiểu thư mới viết cũng dày đặc một đám kiến, điềm quái lạ lại hiện lên. Mọi người đều kinh ngạc, từ tiểu thư gật đầu cười nói, Trình Đại Vị, rõ là ngươi làm chuyện tốt nha. Trình Đại Vị cúi đầu, ngượng ngùng cười hì hì, từ tiên sinh, thì người đã nói, để cho chúng tôi cẩn thận quan sát sự vật xung quanh, nếu có phát hiện điều gì mới sẽ cho mọi người cùng thưởng thức. Lần trước người giảng ví dụ về hạt giống nảy mầm có thể nâng lên tảng đá lớn. Ta cũng tự mình kiểm chứng qua, nguyên lai là có thể làm được. Từ tiểu thư mỉm cười nói, chuyện hạt giống nảy mầm này, ta cũng là nghe người ta kể lại. Tại thành Hàng Châu, Bạch Liên giáo từng dùng thủ thuật này để lừa bịp dân chúng, lại bị khám phá bởi một vị dị sĩ, chúng dân mới tránh được khó khăn. Thiên sinh vạn vật, tự nhiên là có ý nghĩa của nó, chỉ cần mọi người quan sát nhiều hơn, suy nghĩ tỉ mỉ là thể tìm thấy được quy luật. Tự như lần này đường mật tập hợp bầy kiến, nếu không có Trình Đại Vị quan sát cẩn thận, mọi người cũng không thể học được điều này. Cho nên nói, chuyện vạn vật chi lý, phương pháp tính toán, đều không phải là môn học vô dụng, trái lại, nó lại gần gũi với chúng ta, cùng với thi từ liên phú giống nhau, đều là báu vật của Đại Hoa, khuyết một thứ đều không được. Học sinh học thuật số, đều vì hứng thú mà tìm học, nghe từ tiểu thư nói xong, đồng thời hoan hô nhiệt liệt. Lâm Vãn Vinh đứng sau mọi người, nhìn thấy nhị tiểu thư trong đám đông khuôn mặt đỏ bừng đầy hưng phấn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xúc động nhẹ nhẹ. Ngày ấy xem câu đố hội đăng, đã biết được từ tiểu thư tài hoa nổi bật, hôm nay lại thấy một mặt nữa bất phàm của nàng. Không cần nói thêm, chỉ cần một lần diễn thuyết này, từ tiểu thư thật xứng với ba chữ kỳ nữ tử. Từ tiểu thư đợi cho mọi người im lặng rồi cười nói, Trình Đại Vị hôm nay đến đây để cho chúng ta học tập kiến thức mới, tuy nhiên lại làm chậm trễ thời gian học tập của mọi người, nên phải chịu trừng phạt nho nhỏ một chút. Trình Đại Vị, ngươi đối với việc sử dụng bàn toán có chút thích thú phải không? Trình Đại Vị gật đầu nói, từ tiên sinh người muốn ta học tập thứ này sao? Từ tiểu thư cười nói, không chỉ là muốn ngươi học tập, mà còn muốn ngươi có thể tổng kết một chút khẩu quyết đơn giản. Có thể để cho mọi người cùng đồng thời học, vậy mới học toán tốt được. Ngươi quan sát tỉ mỉ, ý nghĩ phóng khoáng, tin tưởng nhất định sẽ làm được. Gã thiếu niên Trình Đại Vị này trong mặt hiện lên một tia cảm kích, lớn tiếng nói, từ tiên sinh, con cảm ơn người đã tin tưởng. Từ tiểu thư mỉm cười gật đầu, nhìn thấy trong nhóm sinh viên có một cô gái xinh đẹp tuổi còn nhỏ, tức thời giật mình, em có đúng hay không chính là nhị tiểu thư của Tiêu gia? Ngọc Sương ngượng ngập nói, từ tiên sinh, ta là Ngọc Sương. Từ tiểu thư mừng rỡ giữ chặt tay nàng, mùi mùi ngoan. Cuối cùng đã tới, chúng ta chút nữa nói chuyện nha. Nhóm học sinh học thuật số hân hoan đi vào trong nhà, chỉ còn Trịnh Đại Vị đứng đó khổ sở suy tư. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn, tiểu huynh đệ, nghĩ gì vậy? Trịnh Đại Vị giật bắn mình. Ngẩng đầu nhìn người xa lạ, tức thì kỳ quái nói, ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Lâm Vãn Vinh cười hi hi nói, ngươi không biết ta, nhưng ngươi nhất định sẽ nhớ đến ta. Ta có một vài câu kỳ quái không thể hiểu được, không biết ngươi có thể giải thích cho ta được không? Trình Đại Vị cảm thấy bối rối, chợt nghe người xa lạ trước mặt thì thầm, một hạ năm nhớ bốn. Hai hạ năm nhớ ba, tám thối một thành năm nhớ ba, chín thối một thành năm nhớ bốn. Thế nào, nhớ kỹ chưa? Trình Đại Vị vừa nghe liền cảm thấy sững sờ, cảm giác như ra hiểu được cái gì đó, âm thanh ngạc nhiên vui mừng cùng một chút trung trung nói, đây có phải là phương pháp dùng bàn tính không? Không đúng, không đúng. Chín chín nhớ một tiếng một sao lại có thể xem là mười được. Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là cái gì. Ta đọc lại một lần nữa, ngươi nhớ kỹ, trở về nghiên cứu cho tốt, có lẽ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Từ tiểu thư giao cho không chừng. Trình Đại Vị không dám nói tiếp, lắng nghe lời Lâm Vãn Vinh đọc lại một lần nữa, một chữ cũng không dám bỏ sót. Lâm Vãn Vinh cười hi hi vỗ vai hắn nói, tiểu Trình, cố gắng cho tốt, tất sẽ có triển vọng. Nhìn Trình Đại Vị vẫn còn ngây ngốc đọc khẩu quyết, Lâm Vãn Vinh cũng không đi quản hắn, đổ mồ hôi hột đi ra khỏi viện, phương pháp dùng bàn tính này là chuyện lúc trước còn học tiểu học, bây giờ cũng có một vài câu đã quên, bất quá, Trình Đại Vị này thông minh lanh lợi, suy đoán vài câu cũng không phải là việc gì khó. Dù sao hôm nay làm được chuyện tốt. Hắn trong lòng khoan khoái, khẽ cất khúc hát bước ra ngoài cửa Kinh Hoa học viện, xa xa nhìn thấy hai người đối diện đi tới, không ngờ lại là người quen biết. Hai người này thấy hắn đều sững sờ, trong đó một người như cơn lốc lao lên, hân hoan nói, Lâm tướng quân, Lâm tướng quân. Người cũng đến đây à? Lâm Vãn Vinh cảm thấy ngoài ý muốn, vỗ vai hắn nói, Hứa Chấn, ngươi tại sao cũng có mặt tại đây? Ồ, Lý Vũ Lăng công tử, chúng ta lại gặp nhau nha. Nguyên lai người cùng đi với Hứa Chấn, cũng là tên tiểu hài tử Lý Vũ Lăng mà hôm 15 tháng giêng tại Hoa Đăng bên hồ lúc vào thành đã gặp qua. Lý Vũ Lăng ngạc nhiên nói, Lâm Tam, tại sao ngươi cũng ở chỗ này? Có phải có người ăn hiếp ngươi, ngươi đến chỗ này tìm ta? Tại sao không báo tên Lý Vũ Lăng ta ra? Lâm Vãn Vinh không biết nên khóc hay nên cười, Hứa Chấn kích động nói, Lâm tướng quân, không chỉ có ta mà còn có Lý Thánh, Đỗ Đại Ca, Hồ Đại Ca đều ở chỗ này, đều do Từ soái đề cử chúng ta đến đây học tập. Học tập? Liền nhớ lại Kinh Hoa học viện này còn có một khoa quân luận, Từ vị phái những người này đến học tập, xem như đã có một chút coi trọng bọn họ. Chương 231, Cự Bất Tòng Quân, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lâm Vãn Vinh nhảy ra khỏi vòng chiến, chắp tay cười hì hì nói, Lý tiểu tướng quân võ nghệ siêu quần, tại hạ không phải là đối thủ, thật là bội phục, bội phục. Gia tộc Lý Vũ Lăng bất phàm, võ nghệ siêu quần lại càng không phải là giả, nhưng khi quá chiêu với cái gã cao thủ nửa vời này hắn mới nhận ra rằng thực lực của mình còn lâu mới bằng được. Lâm Vãn Vinh cùng hắn giao thủ mấy hiệp tịnh không hoàn thủ, chính là mặc cho hắn điên cuồng tấn công để phát tiết nộ khí trong lòng. Lý Vũ Lăng niên kỷ tuy nhỏ nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc. Đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã dừng tay lại, trong mắt ánh lên tia nhìn cảm kích, ông quyền khẽ nói, Lâm tướng quân, cảm ơn ngươi. Lâm Vãn Vinh nắm lấy hai vai gã, không cần phải cảm ơn ta, Hoa Đăng lần sau nhớ kêu ta là được, ta nhất định phải tìm hiểu vị thiên kim tiểu thư đó. Lại nói mấy ngày hôm trước tương hội cùng người còn chưa được biết danh tính, thật sự là phiền lòng quá mà. Lý Vũ Lăng nói, điều này, trong kinh thành chỉ cần nêu đích danh Lý Vũ Lăng ta ra, bất kỳ kẻ nào cũng phải để cho ta vài phần mặt mũi. E rằng kẻ dám khi dễ Lý gia còn chưa có sinh ra đâu. Lâm Vãn Vinh ha ha cười to. Với những chiến công hiển hách trong quân đội, danh tiếng vang dội khắp Đại Hoa, tiểu tử này đích xác có tư cách cuồng vọng a. Bọn họ hai người tại giáo trường so tài một phen náo nhiệt, thực hấp dẫn ánh mắt của bao người. Hứa Chấn thấy hai người cười cười nói nói, sâu trong lòng cũng thầm bội phục, cái gã Lâm tướng quân này giống như là một khối nam châm, bất kể người nào gần hắn cũng đều bị hắn hấp dẫn, thật khó mà cưỡng lại được. Thật là mệt với cái gã Lý Vũ Lăng tiểu ma đầu này. Lâm Vãn Vinh lúc này liếc nhìn gã, nhếch miệng đứng lên, tiểu tử này xuống tay thật chẳng biết nặng nhẹ. Ta hảo tâm hảo ý cho ngươi mở rộng tầm mắt mà ngươi cứ nhằm chỗ yếu hại mà công kích a. Phải biết Lý Vũ Lăng tuy tuổi nhỏ nhưng thực ra lại rất có thực tài. Hôm nay lão tử ta cố ý nhường hắn, sau này chú ý bồi dưỡng nhất định sẽ xuất hiện một viên mãnh tướng, cũng coi như là không uổng phí một phen công phu. Lâm Vãn Vinh tự an ủi. Khi Lý Thánh, Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy ba người được hứa chấn bẩm báo, trốn ở xa để xem Lâm tướng quân dạy Lý Vũ Lăng, thấy bộ dáng nhìn đau của hắn vội vã đi tới, bụng muốn cười nhưng lại phải cố nén trụ. Thấy ba người đi tới trước mặt. Lâm Vãn Vinh ông quyền cười hì hì, chư vị đại ca đã lâu không thấy a, tiểu đệ thật khâm phục cái tuổi già của các vị, chúc các vị vãn niên du khoái, sanh hoạt hạnh phúc a. Bốn người nắm tay nhau bật cười ha hả. Hồ Bất Quy nói, Lâm tướng quân, chúng ta mới vừa rồi tại giáo trường đã chứng kiến Lý Vũ Lăng cùng ngươi kích đấu kịch liệt, thật sự là long tranh hổ đấu, khí tượng vạn thiên a. Lâm Vãn Vinh cười ha ha. Dù hắn cố ý nhận thua cho Lý Vũ Lăng nhưng cũng nghĩ không ra có điều gì không ổn, chỉ là mấy vị đại ca này, thân là tướng quân đều là giết địch vô số, lại từng cùng từ tử địa mà ra. Lúc này mọi người cố ý cùng hắn trêu đùa một phen, tình cảm thực sự là thân mật, dù có tranh cãi cũng không so đo. Các vị đại ca thấy Kinh Hoa học viện thế nào, cũng nên học hỏi những điều mới mẻ một chút nhỉ. Lâm Vãn Vinh cười nói. Hồ Bất Quy lắc đầu than thở. Lão Hồ ta từ nhỏ sinh ra đã chán ghét học đường, các vị tiên sinh dạy dỗ ta cũng đã phải thay đổi không biết bao nhiêu lần, không ngờ đến tuổi này lại thích đi học, thật là không hiểu được mà. Đỗ Tu Nguyên nói, điều này cũng thật dễ hiểu, lão Hồ ngươi thời gian vui chơi trong thanh lâu so với thời gian đi học đích xác là hơn vô số lần. Đương nhiên là học đường không thể so sánh với thanh lâu được rồi. Mọi người ha ha cười to, Hồ Bất Quy mặt đỏ lên một chút nhưng cũng không phản bác. Lý Thánh hướng Lâm Vãn Vinh cười nói, Lâm tướng quân không biết đó thôi, khi Hồ đại ca tiến kinh, vì sống chung trong thanh lâu nên đã có giao tình với một kỹ nữ, thậm chí đã chuẩn bị bạc để có thể chuộc thân cho vị tỷ tỷ này. Trời đất, lão Hồ này nguyên lai cũng thật phong lưu a, vì phụ nữ mà dám liều mạng đó. Hồ Bất Quy có chút không vui, nhìn Lâm Vãn Vinh nói, Lâm tướng quân, không phải là người cũng đến theo học ở học viện này đấy chứ. Thế thì tốt. Ngươi sẽ hướng dẫn mấy huynh đệ bọn ta học hành cho tốt, mai hậu ra chiến trường còn đánh cho lũ hồ cẩu phải tè ra quần chứ. Lâm Vãn Vinh cười cười nói, Hồ đại ca, hôm nay ta tiến cử người đến học viện chứ không phải đến đây để học tập đâu. Một số nghe vậy liền sửng sốt, Đỗ Tu Nguyên nói, Lâm tướng quân, vì sao vậy? Từ đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, hữu lộ quân chúng ta mấy vạn huynh đệ cũng đã tề tựu. Chỉ cần ngươi đến sẽ tiến ra chiến trường giết người Hồ lập quân công cho thỏa những ngày phải chờ đợi, lẽ nào ngươi từ bỏ? Lâm Vãn Vinh cười cười nói, chư vị đại ca. Với thân phận địa vị của ta, sao liên quan được việc quốc gia đại sự chứ? Lời vừa nói ra, mọi người tức thì ngây ngốc. Vốn dĩ bọn họ nghĩ Lâm Vãn Vinh được đề bạt, lại với kinh lịch huyết chiến của hắn thì trong một thời gian ngắn thôi cũng có thể được phong thưởng cả vạn hộ nhân khẩu. Nên đối với Lâm tướng quân thực sự là cảm kích từ nội tâm chứ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thân phận của hắn. Bởi Lâm tướng quân không giống với bọn chúng, gã không có quân tịch hơn nữa đối với việc quân ngũ hiển nhiên không có hứng thú, cho nên mới mấy lần từ chối hảo ý của Từ đại nhân. Nếu hắn không muốn thì thực sự bất luận là ai cũng không thể ép buộc hắn được. Lâm tướng quân có thừa dũng khí, lại chính trực liêm khiết bọn chúng đều đã biết qua, chỉ là không hiểu hắn lúc này vì sao lại tiêu cực như vậy. Bọn họ mấy người hai mặt nhìn nhau mà thực ra chẳng biết nói gì cho tốt, Lâm Vãn Vinh cười nói, ta vốn là kẻ không có chí lớn, lại không có hy vọng xa xôi là kiến công lập nghiệp gì đó, mọi người không nên kỳ vọng quá lớn như vậy sẽ tốt hơn. Vài người trao đổi ánh mắt cho nhau, cá tính của Lâm tướng quân thật đặc biệt và bọn họ đều đã được thấy qua. Bình thường thì hi hi ha ha cùng người khác đùa giỡn, nhưng ở thời khắc quyết định lại là kẻ không nhiều lời, muốn thuyết phục được hắn xem ra phải tốn thời gian. Phải có cơ duyên, thậm chí phải đợi từ vị tự thân xuất mã mới được. Hồ Bất Quy thực sự muốn lôi kéo Lâm Vãn Vinh ở lại cùng bọn họ, liền cùng hắn hướng tới học đường để xem xét một phen. Học viện quân sự này quy mô cũng thật là rộng lớn, chính giữa là một sa bàn cực lớn. Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng qua chiếc sa bàn này liền kinh ngạc một phen, chỉ thấy núi non, đường xá, sông hồ liền mạch, đều dựa theo cùng một tỷ lệ. Ngay cả các thành lâu cũng được mô tả một cách hết sức chân thật, tinh xảo dị thường, độ cao chiều dài cũng vô cùng chuẩn xác. So với sa bàn quân sự mà kiếp trước Lâm Vãn Vinh đã xem qua, thì chiếc sa bàn này tuy có hơi thô liễu hơn một chút, nhưng là ở thời đại này mà được như vậy cũng có thể xem như là một thành tựu vĩ đại rồi. Đỗ Tu Nguyên thấy Lâm Vãn Vinh nét mặt ngơ ngẩn, liền cười nói, Lâm tướng quân, ngươi thấy sao? Lâm Vãn Vinh gật đầu nói, Đỗ đại ca, cái sa bàn này do ai chế tạo ra vậy? Đỗ Tu Nguyên không giấu được vẻ mặt hâm mộ, nói, Lâm tướng quân, nói ra chưa chắc ngươi đã tin. Cũng là làm cho một đấng nam nhi như ta cảm thấy xấu hổ, sa bàn này là do một vị nữ tiên sinh trong học viện chế tạo ra. Vị nữ tiên sinh này không chỉ biết có cầm kỳ thi họa, thuật số mà ngay cả binh pháp cũng tinh thông vô cùng. Nghe nói ngay cả Lý Thái Lão tướng quân cũng thường phải tới nàng thỉnh giáo. Chiếc sa bàn này là do nữ tiên sinh đó khổ tâm nghiên cứu chế tạo, lần đầu tiên nhìn thấy ta cũng không khỏi kinh hãi vạn phần. Lý Thánh chen vào, nói. Ngay cả thần cơ doanh địa của ta cũng được vị nữ tiên sinh này cải tạo, kết cấu càng thêm khéo léo, uy lực cũng theo đó mà tăng lên vô cùng. Ta thân tuy là nam tử nhưng đối với vị nữ tiên sinh đó cũng kính nể vô cùng. Nữ tiên sinh, sa bàn, liên hoàng nô. Không cần nói cũng biết là ai rồi, nhà đầu này bản lãnh cũng thật kinh người a. Mẹ ơi, lão tử muốn thu hồi mấy câu nói kia e là quá khó đây. Vài người muốn nói chuyện với Lý Vũ Lăng nhưng hắn khước từ, lại kéo theo một lão nhân râu tóc bạc trắng, tần thái uy nghiêm đang bước tới. Hồ Bất Quy đang chờ người, thấy lão nhân này tức thì biến sắc. Vội ôm quyền cung kính nói, tham kiến Lý Lão Tướng Quân. Lý Lão Tướng Quân? Chẳng lẽ đây là trụ cột của Đại Hoa, Lý Lão Thái Gia? Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy lão nhân này râu bạc tóc ba, vầng trán và khóe mắt tràn đầy nếp nhăn. Nhưng vẻ mặt tỏa hồng quang, tinh thần sáng láng, nhìn xa trông rộng, khí thế như hổ tạo nên một loại khí chất uy nghiêm. Lý Vũ Lăng cười hì hì nói, gia gia, vị này chính là Lâm Tam, kẻ không hề biết đến đại danh của người, không tin người cứ hỏi hắn thì biết không phải là con nói khoác. Trời đất, tiểu tử này thật đúng là không có lương tâm a. Ta giúp đỡ ngươi như vậy mà ngươi lại đem gia trưởng ra định trả thù ta hả? Lâm Vãn Vinh vội vàng chắp tay nói, vị này khuôn mặt đường chính, uy thế bất phàm, chẳng hay chính là người đã làm cho người hồ khiếp đảm, Lý Thái Lão Tướng Quân. Lý Thái Lão Tướng Quân liếc mắt đánh giá hắn từ đầu tới chân một cái, đột nhiên cất tiếng, ngươi chính là kẻ mà từ vị đã nhắc tới, Lâm Tam. Ta thấy ngươi tướng mạo bình thường, nhìn không ra có chút bản lãnh nào, sao có khả năng xuất lĩnh đại quân đánh bại Bạch Liên Giáo. Lâm Vãn Vinh cười nói, Lý Tướng Quân, đúng là như vậy, bản lãnh không phải nhìn là thấy. Cùng với tướng mạo thật cũng chẳng có quan hệ gì. Vì vậy dù Phan An có tuyệt thế dung mạo cũng không thể hơn được tướng quân, mình đồng gia sắc, uy thế tự như báo như cọp, mới là hào kiệt thời nay. Lý Thái Lão tướng quân vuốt râu mỉm cười nói, đem lão phu so sánh với Phan An cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được, ta lại hỏi ngươi, đối với bộ binh quan trọng nhất là gì? Lâm Vãn Vinh hì hì cười nói, lão tướng quân, vấn đề này có thể không trả lời được không? Tại hạ học vấn thô thiển. Cho dù có hồi đáp cũng chưa chắc có thể làm cho người vừa lòng a. Lý Thái Lão nghiêm mặt nói, hãy trả lời ta. Nói nhảm như vậy làm gì? Lão nhân này thật trực tính a. Lâm Vãn Vinh đang muốn ba hoa một chút liền bị chặn họng, thần tình ngượng ngùng nở nụ cười đáp, đạo dụng binh, quan trọng nhất là đức hạnh, không có đức tất mất lòng quân. Phải quan tâm tới binh sĩ, nghiêm khắc nhưng khoan dung, thu phục nhân tâm thì quân lệnh mới dễ thi hành. Lý Thái Lão cười cười nói, ngươi nói thật đơn giản, làm thế nào để thu phục lòng người cũng là một đại học vấn, ngươi có thể nói rõ cho ta nghe. Đúng là đơn giản. Lâm Vãn Vinh lại khoa trương nói, cùng ăn, cùng ở, cùng đi, đối đãi với mọi người như thể tay chân. Khó khăn thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, quý trọng sinh mạng của mọi người, rút chạy cũng phải có nghệ thuật. Nghe được câu sau, Hồ Bất Quy rút cục không nhịn được nở nụ cười. Vị Lâm tướng quân này có nhiều quan điểm thật kinh người a. Lý Lão Thái Gia ngạc nhiên nói, nghệ thuật chạy trốn ư, điều này là có ý gì? Bảo tồn lực lượng, không hy sinh vô ích, quyền đầu thu về cũng là để chuẩn bị đánh ra. Lâm Vãn Vinh cười nói, đôi khi việc chạy trốn là lựa duy nhất. Lý Lão Thái Gia trừng mắt nhìn hắn, nói, nếu ngươi là kẻ dưới trướng ta, chỉ riêng câu này cũng đủ để đem chém ngươi rồi. Lão Lý Thái gia này thân kinh bách chiến, cả đời trên yên ngựa, chỉ một cái trừng mắt cũng có uy thế khiếp người. Ngay cả Hồ Bất Quy cũng yên lặng không dám nói, cả cái tên Lý Vũ Lăng ưa náo nhiệt cũng có dám hé răng. Chỉ có Lâm Vãn Vinh vốn chẳng có tí hãi sợ nào, hắn cười nói, Lý tướng quân với ta cũng giống nhau cả thôi, người vì đại hoa, ta lại vì huynh đệ của mình, xuất phát điểm khác nhau nên phương thức xử lý tự nhiên cũng khác nhau. Mọi người thấy hắn cùng với Lý lão tướng quân tranh cãi, trong lòng lo lắng không yên. Hồ Bất Quy len lén kéo áo hắn, Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Lý lão thái gia đột nhiên cười nói, nhà ngươi tuổi còn trẻ mà đã suy nghĩ được như vậy. Đúng là hiếm có, hiếm có. Từ vì trước mặt ta một lòng muốn tiến cử ngươi, hôm nay gặp mặt ngươi quả thật cũng làm cho ta ngạc nhiên không ít. Vậy thế này đi, ngươi về dưới trướng làm tham tướng cho ta, có bản lĩnh gì cứ mang ra hết. Nếu ngươi làm tốt ta sẽ thăng ngươi làm thống soái, quyền lực chỉ kém có mình ta. Hồ Bất Quy mừng rỡ, nguyên lai Lý lão thái gia chất vấn cũng chính là khảo nghiệm Lâm tướng quân. Trở thành tham tướng của Lý Thái lão tướng quân cũng là giấc mộng của vô số tướng sĩ đại hoa, việc đó cũng giống như lập được vô số quân công hay nhận được vô số vinh dự vậy. Lý Thái lão tướng quân trực tiếp trao cho Lâm tướng quân chức tham tướng của lão, còn nói rõ ràng rất coi trọng hắn, tuy nói bên trong hắn được Từ Vị tiến cử nhưng những biểu hiện của hắn mất sự khiến Lý lão xem trọng. Đỗ Tu Nguyên thấy Lâm Vãn Vinh ngẩn người, vội vàng kéo hắn nói, Lâm tướng quân, hả? Lâm Vãn Vinh đột nhiên bừng tỉnh, thấy Lý Thái lão tướng quân đang nhìn mình, hắn cười khổ một tiếng nói, tạ ơn Lý tướng quân đã hậu ái, chỉ là tại hạ kiến thức nông cạn, lại không có ý định theo nghiệp binh đao, e là sẽ làm cho lão nhân gia người thất vọng đó. Cái gì? Lý Thái lão tướng quân hừ lạnh, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Tại sao ngươi muốn làm thống suất hữu lộ quân của Từ Vị mà không muốn làm tham tướng cho ta? Nói cho ngươi hay, đánh người Hồ với việc tiêu diệt Bạch Liên giáo vốn không phải là cùng một sự việc. Người Hồ nếu so với Bạch Liên giáo thì hung hãn gấp bội, nói về sự phá hoại của chúng thì chẳng có mấy ai sánh được đâu. Thấy Lý lão tướng quân râu tóc dựng đứng cả lên toát ra khí thế uy nghiêm, Lý Vũ Lăng cũng vội vàng kéo tay áo hắn nói, Lâm Tam, rất khó để được gia gia coi trọng như ngươi, ngươi nên nhận lời đi. Chính ta cũng đã tiến cử ngươi với gia gia đó. Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, tài lúc nào lại trở nên như vậy? Ngay cả một vị tướng trụ cột của Đại Hoa cũng muốn mời ta gia nhập quân đội, nếu từ chối ắt hẳn sẽ làm cho lão nhân gia này tức chết đây. Lâm Vãn Vinh chỉnh sắc nói, Lý tướng quân, ta đối với việc quân quốc không hề có hứng thú, cũng không có ý định tòng quân. Lần này tiến kinh chính là có việc khác phải làm, mong Lý lão tướng quân thứ lỗi. Hồ đồ! Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Ngươi thân là nam nhi vai năm thước, sao không một ngựa xông pha kiến công lập nghiệp? Mà lại có suy nghĩ tầm thường như vậy chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự an nguy của đại hoa ta? Lý lão cả giận nói. Lâm Vãn Vinh lẽ nào không hiểu được hảo ý của lão, có điều ta đây còn phải tìm lão bà cho nên không thể nhận lời được. Hắn cũng tự biết lần trước mình cũng Từ Vị đánh bại Bạch Liên giáo cũng là ngoài ý muốn, lần này là đánh người Hồ nên không thể như vậy. Trước đánh Bạch Liên giáo là 10-1, còn đây là sinh tử huyết chiến không thể dùng các thủ đoạn đó được. Nếu chẳng may mình chết trận thì thật là hay ho, trên thế giới này tự nhiên sẽ có rất nhiều quả phụ. Lại làm phiền hà đến các huynh đệ, thật là muôn chết cũng hết được tội mà. Chúng nhân đều không hiểu tâm tình của hắn. Thấy hắn một mực lắc đầu từ chối, Lý lão thái gia thất vọng than thở, Từ Vị thật sự có con mắt nhìn người, nhưng lần này e rằng cũng đã thất bại mất rồi, đáng tiếc thay. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.